Nghe vậy những người khác gật đầu. Không được, Vương Hạ trừng mắt lớn tiếng nói. Nếu như các ngươi rời đi, vậy vương gia ta phải làm sao bây giờ? Đừng quên, các ngươi đã cầm linh tinh của vương gia ta. Mọi người nhướng mày, lên tiếng. Linh tinh, chúng ta có khả năng trả lại vương gia, nhưng mệnh chính là của chúng ta. Tiếp tục lưu lại chỗ này, chỉ có chờ chết thôi. Đánh rắm, Vương Hạ nổi giận mắng. Việc này nếu như lão tổ biết, thì các ngươi cảm thấy, các ngươi sẽ có kết quả gì? Đưa ra vương gia lão tổ để vẻ mặt những người này lần nữa biến hóa một chút, động tác muốn đi cũng phải dừng lại. Phốc phốc. Cũng đúng lúc này một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên từ sau lưng một người xuyên qua, chợt tu vi chấn một cái, thể xác sụp đổ, máu tươi tung tóe, bàn tay trắng nõn thu hồi chộp lấy một đạo nguyên thần, cái thứ năm. Thu hồi đạo nguyên thần này, Tô Hàn dương mắt quét mọi người một cái, yên tâm, nguyên thần của các ngươi đối với Tô Mỗ có chỗ dùng. Hôm nay Tô Mỗ không để các ngươi đi thì không ai có thể đi được. Nghe thấy lời này, một màn máu tươi tung tóe kia để cho trái tim đám thất phẩm thần hệ cảnh này đơn giản là muốn nổ tung. Vương gia lão tổ, khi nào mới có thể trở về? Có người nhìn về phía Vương Hạ, đôi mắt đỏ hồng lên mà gầm thét. Vương Hạ khẽ giật mình rồi vẻ mặt âm trầm lắc đầu. Lão tổ làm việc, làm sao mà ta biết được? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.